Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Ngủ lại Thẩm gia. 1. Thẩm Hàm khí sắc không tốt, phi thường không tốt, mà giống nhau bị quỷ quấn lên người, đều sẽ âm khí trọng, dương khí nhược, còn có rất nhiều người sẽ bệnh nặng quấn thân, tính tình táo bạo, thậm chí là phảng phất đột nhiên thay đổi một người dường như. Này đó bệnh trạng, ở Thẩm Hàm trên người được đến cực đại thể hiện. Thẩm tiểu thư, ngươi có hay không gặp quả con quỷ kia? Ngươi xác định kia chỉ quấn lấy ngươi nam quỷ là cho tỷ tỷ ngươi xứng âm hôn nam nhân kia sao? Thẩm gia khí chàng hỗn loạn, đặc biệt là Thẩm Hàm phòng ngủ, âm khí rất nặng, nhưng là kỳ quái chính là Hứa Trường Ân tại đây trong phòng phía trước phía sau đi rồi nhiều lần, cũng thăm dò rất nhiều, lại không có phát hiện kia chỉ nam quỷ tung tích. Chẳng lẽ hắn biết chính mình muốn tới cho nên trước tiên trốn chạy sao? Hứa Trường Ân có điểm kỳ quái. Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Hàm. Người khác khả năng nhìn không ra tới, nhưng là Hứa Trường Ân là đuổi ma nhân xem rất rõ ràng. Ở Thẩm Hàm trên người quanh quẩn một tầng thường nhân nhìn không tới màu xám nhạt âm khí. Này đó âm khí sẽ càng ngày càng nặng, từ màu xám nhạt dần dần biến thành màu đen. Đương tầng này âm khí toàn bộ biến hắc thời điểm, Thẩm Hàm thân thể sẽ hoàn toàn suy sụp rớt. Ta, lúc này, một bên Thẩm Hàm nghe được Hứa Trường Ân nói, lại là hơi hơi sửng sốt, phảng phất có chút rối rắm. Mờ ni thiếu nữ đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Ta nhìn không tới hắn mặt. Thẩm Hàm thanh âm rất thấp. Hắn thường thường sẽ đột nhiên xuất hiện. Kỳ thật, hắn cũng không có đối ta làm cái gì. Chính là ta còn là thực buồn giàu, thực sợ hãi. Ta, nói tới đây, Thẩm Hàm cảm xúc bắt đầu có chút mất khống chế. Một bên Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm lập tức đi qua đi kéo lại Thẩm Hàm tay. Tay nàng thật sự hảo băng. Ninh Hoan Tâm cầm Thẩm Hàm tay. Tiểu Hàm, ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì. Chính là, hết thảy đều sẽ hảo lên. Đêm nay ta cùng Hoan Tâm bồi ngươi. Nhà chúng ta Tiểu Hoan Tâm là võ lâm cao thủ. Kia nam quỷ nếu là ở dám lại đây, liền tấu chết hắn nha. Ngươi biết võ công. Không chờ Thẩm Hàm nói cái gì, một bên Hứa Trường Ân lại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani Ân, làm sao vậy? Ngươi muốn thử xem? Ninh Hoan Tâm nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái, trêu chọc hỏi một câu. Không không không, Hứa Trường Ân lập tức liều mạng mà lắc đầu. Vô luận Ninh Hoan Tâm công phu thế nào, hắn cũng không dám cùng nàng đối chiêu. Nếu như bị Cố Hiểu đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Chẳng qua, Ninh tiểu thư a, nơi này âm khí rất nặng, các ngươi tốt nhất không cần ở chỗ này qua đêm đi. Nếu là chọc phải cái gì không sạch sẽ đồ vật liền không hảo. Uy, ngươi đối nhà của chúng ta Tiểu Hoan Tâm như vậy quan tâm làm gì? Nàng đã có người trong lòng, ngươi ra hỏa này không diễn. Biết sao, nhìn đến Hứa Trường Ân giống như đối Ninh Hoan Tâm thực để ý, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được hướng về phía hắn hô to một tiếng. Hứa Trường Ân, ta làm cái gì ta? Cô gái nhỏ này như thế nào như vậy thảo người ghét đâu? Hứa Trường Ân không để ý tới Tạ Ngọc Điệp, mà là nhìn một bên Thẩm Hàm liếc mắt một cái. Thẩm lão gia tử làm ơn ta tới đuổi quỷ, ta nhất định sẽ đem con quỷ kia bắt được. Bất quá hôm nay hắn khả năng sẽ không xuất hiện. Nói, Hứa Trường Ân ở chính mình trong lòng ngực đào đào, móc ra một cái nho nhỏ bình ân phúc, thoạt nhìn còn rất tinh xảo. Đây là sư phó của ta giao cho ta đuổi quỷ chắn sát bình ân phù. Thẩm tiểu thư, ngươi hiện tại âm khí rất nặng, dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi mỗi ngày mang theo cái này, có thể cho ngươi tinh thần hảo rất nhiều. Cảm ơn Hứa đại sư. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Thẩm Hàm lập tức hướng về phía hắn nói lời cảm tạ. Lúc sau chậm rãi đi tới Hứa Trường Ân trước mặt, đem cái kia bình ân phù lấy ở trong tay. Hết chương.